Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1752, chương 1753, vào núi. Bọn họ hình thể quá mức khổng lồ, bây giờ nhìn lại, lộ ra mặt nước đều đã có dài 100 mét rồi, mà còn có một nửa thân thể ở trong nước, khả năng vượt quá 100 mét đơn giản như vậy. Nếu là mình chạy, khả năng căn bản không chạy lại đây hai đầu đại xa. Nói không chừng còn có thể bị thật ăn hết. Chuyện mất nhiều hơn được, mình vẫn là ít làm thì tốt hơn. Đột nhiên, to lớn hai đầu đại xà di chuyển, bọn họ hướng về bờ biển trên mặt cát mặt bò tới rồi. Lâm Tiêu trong tâm khẩn trương, hai tay chặt ném ra, trong cơ thể bá đạo chân khí bắt đầu khuyến khích, điên cuồng tại trong cơ thể của hắn vận chuyển. Sau một khắc, cự xà há miệng ra, bạch bạch bạch, miệng lớn dính máu, bên trong hai khỏa màu trắng như tuyết răng nhọn, hình dáng như lượng thanh đại kiếm treo ở miệng rắn bên trong. Vô cùng sắc bén, bỗng nhiên, đuôi rắn lộ ra mặt nước, hướng về không trung bay qua loài chim tiến hành đánh chết. Trên bầu trời vốn đang tại chậm chậm phi hành mà qua loài chim, nhất thời bị một đầu như thép như sắt thép vừa dày vừa nặng đuôi rắn tập trung. Trong nháy mắt liền bị miểu sát, trụy lạc tiến vào trong nước. Lâm Tiêu trợn to hai mắt, vẻ mặt làm sao bây giờ biểu tình. Hắn lúc này đang suy nghĩ, nếu mà đầu này đại xà cái đuôi rút chính là mình, chỉ sợ cũng liền đi đời nhà ma đi. Ngay tại hắn vốn tưởng rằng đây hai đầu cự xà nhớ muốn ăn mình thời điểm, một giây kế tiếp để cho hắn kinh ngạc, oanh, hai đầu cự xà thẳng tắp ngã xuống trên mặt cát mặt, không ở nhúc nhích. Lâm Tiêu thấy vậy nhất thời kinh ngạc lên, đây là ý gì, ngủ sao? Hơn nữa ngủ hiệu quả tốt nhanh, trực tiếp liền bất động rồi, đều lâu như vậy rồi, thế nào còn không có động tĩnh, không phải là bắt đầu giấc ngủ mùa đông đi, đại nhật nóng bức, ngủ đông không đến mức đi. Lâm Tiêu tại đây đã 3 ngày rồi, đây hai đầu rắn trong 3 ngày một mực nằm trên đất vẫn không nhúc nhích, ngay cả thân thể cũng là không có di động phân nửa. Tuy rằng cách xa, nhưng mà Lâm Tiêu cũng không phải người ngu, đến rõ ràng chính là có vấn đề, lẽ nào nó chết rồi? Trong đầu sinh ra kinh người ý nghĩ, nếu quả thật chết rồi, mình có hay không có thể không cần sợ nó. Nhắc tới lá gan, hắn quyết định mình đi tìm tòi kết quả, vạn nhất không có chết, mình chạy khả năng hẳn không có vấn đề đi. Chậm rãi đứng lên, hướng về cự mãng từ từ tới gần. Hắn phát hiện con chăn lớn này vẫn không có nhúc nhích. Ngay sau đó lại hướng trước vượt qua 2 bước. Răng rác, vì sao trên bờ cát sẽ có nhánh cây loại vật này? Hơn nữa còn bị cát bắt đầu chôn giấu. Lâm Tiêu trong tâm phiền muộn, đồng thời đối với mình không cẩn thận có thể sẽ vì vậy mà tống táng tánh mạng của mình. Thanh âm vang rồi, vốn tưởng rằng sẽ đem lượng con cự xà trong đó một cái đánh thức. Nhưng mà hồi lâu sau, Lâm Tiêu phát hiện đối phương tẫn nhiên đều không có có bất cứ động tĩnh gì. Điều này không khỏi làm cho Lâm Tiêu suy nghĩ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào bọn họ ngủ say như chết, vẫn chưa tỉnh lại? Trước mắt hai đầu hắc bạch đại xà, nhìn qua khủng bố dị thường, thân thể của bọn họ như đồi nhỏ. Lúc này Lâm Tiêu trong lòng có một cái to gan ý nghĩ, chính là đi qua nhìn cuối cùng đây hai đầu rắn có phải hay không sống. Rất nhanh hắn lấy dũng khí, đi đến rắn bên người, lấy tay đặt ở rắn lỗ mũi trước mặt. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ mình biết bị một con rắn ăn hết. Nhưng mà ngay tại lúc này rắn thân thể đột nhiên nhúc nhích 2 lần. Chính là một cái động tác như vậy, bị dọa sợ đến Lâm Tiêu nhanh chân liền chạy, rất sợ chạy chậm liền được ăn. Đây mẹ kiếp thứ đồ gì? Ta không qua liền bất động, ta vừa qua bỏ tới động, đây là phải để cho ta ngốc tại đây à? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, chạy đến một cây đại thụ bên trên, dựa lưng vào đại thụ lui về sau, thò đầu ra, nhìn phía xa cự mãng. Giữa lúc hắn nhìn về phía cự mãng thời điểm, Lâm Tiêu phát hiện, cự mãng lại không động đậy rồi. Thẳng đến ngày thứ bảy, lượng con cự mãng mới tỉnh lại. Trong lúc, Lâm Tiêu giúp cự xà ngăn cản một lần tập kích, trong biển sinh vật tẫn nhiên ngấp nghé cự xà thân thể, như muốn thôn phệ. Lâm Tiêu phản ứng rất nhanh, trực tiếp dùng bá kiếm tương sinh vật chém giết, cũng hưởng dụng một bữa ăn ngon. Khổng lồ hai đầu đại xà thức tỉnh sau đó, nhìn một chút bên người khung xương, sau đó lại nhìn một chút Lâm Tiêu, bất thình lình quay đầu hướng về trong biển đi tới. Tại hai đầu rắn lúc rời đi, tại chỗ để lại một cái trứng, trứng phi thường lớn, chừng Lâm Tiêu thân thể một nửa cao. Đây là ý gì? Gọi ta giúp chúng nó chiếu cố hài tử. Lâm Tiêu ngây tại chỗ, nhìn đến rời đi hai đầu đại xà, không có cách nào. Ban đêm, nước bắt đầu tăng lên, trứng cũng vào thời khắc ấy bị vọt vào trong nước. Răng rác, an tĩnh ban đêm ngoại trừ nước biển thanh âm chính là cái này vỏ trứng vỡ vụn thanh âm. Lâm Tiêu thật không ngờ, cái này trứng tẫn nhiên liền nhanh như vậy bể nát. Vốn định từ đấy mặc kệ, nhưng mà nghĩ tới kia hai đầu đại xà rời đi bộ dáng, cặp kia đối với mình ngấp nghé hy vọng ánh mắt, Lâm Tiêu liền không định cô phụ chúng nó. Đạp đạp đạp đạp, dẫm ở trên nước, Lâm Tiêu tốc độ thật nhanh, rất nhanh đã đạt đến trong thủy vực. Đang lúc này, một đầu to lớn cá càng ra mặt nước, muốn thôn phệ xà đàn. Lâm Tiêu sao có thể để nó như ý, nhảy lên một cái, một cước dẫm đạp ở trong nước, chân dưới một đạo kiếm khí bung ra, hướng về cá lớn chém tới. Quét, kiếm khí lập tức đem cá lớn chia ra làm hai. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, thân thể vội vã về phía trước đột kích, bắt lấy sắp rơi vào trong nước cá lớn thi thể. Không cần tiếc, không cần tiếc, tối nay lại có thịt ăn rồi. Lâm Tiêu vui sướng bắt lấy xác cá, ở trong nước xuyến tắm một cái, sau đó hướng về trên bờ quăng ra, thoải mái đem so với một người cao cá ném tới trên bờ biển. Mà xà đàn đã sớm vỡ vụn, nhưng mà bất ngờ không có chìm vào trong nước, phảng phất có một đạo lực lượng vô hình đem xà đàn nâng lên. Lâm Tiêu đưa đầu hướng về xà đàn bên trong nhìn thêm vài lần, nhất thời nhìn thấy giật mình trắng đen xen kẽ tiểu xà tại xà đàn chất lỏng bên trong trung du lay động, tự do tự tại, càng không có phát hiện nguy hiểm của mình. Tên tiểu tử này có chút ý tứ, nếu như ban nãy ta không ra tay, ngươi khẳng định đã bước vào bụng cá đi. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, sau đó đem xà đàn ôm lấy, hướng về trên bờ đi tới. Trong đêm tối, xa lạ trên đảo, một đống lửa tại bên bờ cháy hừng hực đấy. Lâm Tiêu tại bờ biển ngẩn ngơ lại là một tháng. Hắn mấy lần muốn đi vào rừng rậm sâu bên trong, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có đi, bởi vì hắn không biết kia hai đầu đại xà sẽ còn hay không trở về. Con của bọn nó còn đang mình tại đây, nếu là mình vừa đi rồi biết, đây chẳng phải là đem người khác hài tử bắt cóc rồi. Bì bì, người nhà của ngươi sẽ còn hay không trở về a? Ta muốn rời khỏi, nếu là ngươi người nhà không trở lại nữa, ta liền thật rời đi rồi. Ngươi thì sao, có nguyện ý hay không cùng ta rời đi? Lâm Tiêu nhìn đến trên bả vai mình một đầu tiểu xà nói ra. Quấn quanh ở trên cánh tay của hắn tiểu xà, đem đầu gối ở Lâm Tiêu trên bả vai, nghe thấy Lâm Tiêu nói chuyện, lười biếng cực không tình nguyện ngẩng đầu lên, nghe cái hiểu cái không mà nói, sau đó phun nhổ ra lưỡi rắn, làm ra một bộ dáng vẻ khả ái. Được rồi, hỏi ngươi cũng là như không, ngươi căn bản nghe không hiểu lời nói của ta. Lâm Tiêu thở dài một cái, từ khi hắn đi tới nơi này liền chưa bao giờ gặp một kiện thuận tâm sự tình. Tu vi ngược lại đi từ từ lên trên bảo, hôm nay đã là nguyên anh trung kỳ rồi. qua không được bao lâu đã đến Nguyên Anh hậu kỳ. Tại ngày thứ 5, rốt cuộc trong biển nổi lên to lớn sóng biển. Lâm Tiêu vội vội vàng vàng đi tới bờ biển, hướng về trong biển nhìn lại. Cảnh tượng như vậy đã xuất hiện không dưới mấy chục lần rồi. Mỗi một lần đều là thất vọng trở về. Nhưng mà lần này, tựa hồ không giống với lúc trước. Phương xa xuất hiện hai đầu hắc thân ảnh màu trắng. Nhìn thấy đây hai bóng người, Lâm Tiêu cơ hồ cảm động đến muốn khóc. Rốt cuộc chấm dứt, nhất định chính là thời gian cực khổ đã qua. Đi thôi, đó là cha mẹ của ngươi. Lâm Tiêu nhìn đến bờ biển hai đạo thẳng tủng mây xanh thân ảnh. Lâm Tiêu từ than thở mình đã là Nguyên Anh tu vi, vẫn không nhìn thấu đến hai đầu màu tu vi. Trong ngực tiểu xà rốt cuộc tỉnh ngủ, ngẩng đầu lên, đang hướng mắt nhìn bờ biển lượng con cự xà. Đi nhanh, gặp bọn họ là cha mẹ của các ngươi. Lâm Tiêu nói đến, thúc giục trong ngực tiểu xà vội vàng đi qua. Tiểu xà lúc ban đầu do dự một chút, nhưng mà tựa hồ bởi vì huyết mạch quan hệ, vẫn là chậm rãi rời khỏi Lâm Tiêu bên người, hướng về cự xà bên người đi tới. Lâm Tiêu hài lòng nhìn đến, trong tâm vì tiểu xà có thể tìm ra cha mẹ mà cảm thấy cao hứng. Hít kha zz hí zz zz. Hai đầu đại xà thân thể khom xuống, nhìn đến lắc lư mà đến tiểu xà, trên mặt của bọn hắn lộ ra vui mừng. Sau đó tại một lần nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn đến hai đầu cự mãng xem ra, nhất thời trong lòng căng thẳng. Lâm Tiêu nhìn đến tiểu xà trở lại cha mẹ tuổi thơ, trong tâm mừng thay cho hắn. Một người ba xà nhìn nhau, Lâm Tiêu không dám nhúc nhích phân nửa. Tuy rằng hắn biết rõ lượng con cự mãng sẽ không làm thương tổn hắn, nhưng mà đối phương không hề rời đi, hắn cũng không tiện rời đi. Hài tử của các ngươi ta trả lại cho các ngươi rồi, các ngươi có thể rời đi. Lâm Tiêu nói ra, sau đó trực tiếp cũng không quay đầu lại, chuyển thân một bên rời đi. Đứng ở trong rừng cây, Lâm Tiêu nhìn đến vô tận biển rộng, còn có đứng Tử Hải một bên, nhìn mình hai đầu quái vật khổng lồ. Nhớ tới vừa mới ở trong nước biển loại kia vượt biển trang diện, tuyệt đối là trong biển bá chủ một phương. Hôm nay bọn họ đã trở về, nghĩ đến là trong biển không ở gặp nguy hiểm. Trải qua một đêm tu dưỡng, Lâm Tiêu cảm giác thân thể đặc biệt có tinh thần. Lúc này đứng tại trên một mảnh đất trống tu luyện một đầu kiếm pháp. Bá kiếm một thức, khai sơn, Lâm Tiêu chém xuống một kiếm. Giống như một cái cự nhân cầm trong tay cự kiếm, muốn chém ra to lớn sơn lăng. Nhu hòa diều dương chiếu xuống rồi trên thân thể của hắn. Hô hấp lâu dài bình ổn, một đạo kiếm quang từ thân thể của hắn lao ra. Vui sướng khắp nơi, Lâm Tiêu thân thể chạy chỗ khiêu động. Vốn là tu luyện cự nhân, Lâm Tiêu cũng sẽ không thua ở người. Hắn cổ thân thể này phi thường lợi hại. Thiên linh thánh thể, phảng phất chính là vì mình chế tạo riêng đồng dạng. Bá kiếm cũng là đương kim mình quen thuộc kiếm pháp bên trong. Nhất bá đao lại lợi hại kiếm pháp. Nếu như trước kia, mình nếu là biết rõ kiếm pháp như vậy, tuyệt đối thay đổi học kiếm. Nhất thốn trường, nhất thốn cường. Nói như vậy rất nhiều người đều biết rõ. Nhưng mà tại Lâm Tiêu xem ra, bá kiếm vẫn không thua với súng hơn nữa. Rất nhiều thương pháp đều có thể dùng thích hợp kiếm pháp. Hừng đông kết thúc tu luyện, Lâm Tiêu hưởng thụ xong bữa trưa, tính toán xuyên qua cánh rừng rậm này. Khi hắn đi vào trong rừng rậm, kinh động vô số chim tước rối rít hướng về phương xa bay đi. Có chút ở trên trời quanh quẩn, tựa hồ cho rằng Lâm Tiêu là đến tranh đoạt địa bàn. Trên mặt đất rất nhiều phân chim, nhìn ra được, những này đều ở chỗ này được rất lâu rồi, đã đem tại đây với tư cách chỗ ở rồi. Đại khái hướng về trong rừng rậm đi lại 7-8 cây số bộ dáng, Lâm Tiêu phát hiện mình tiến vào một phiến nguyên thủy rừng rậm bên trong. Tại đây cây cối tươi tốt, thảo bị thực vật vô cùng phong phú, Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến thú hống cùng trùng gọi tiếng chim hót. Ngàn năm cổ thụ cành lá đan chen, đâu đâu cũng có lão đằng quấn quanh. Gào, ngay tại Lâm Tiêu cho rằng sẽ không có dã thú qua lại thời điểm. Đột nhiên một đầu hung mãnh dã lang xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Dã lang hai mắt phi thường sắc bén, tứ chi nhanh nhẹn có lực, toàn thân bao bọc màu xám trắng nhung mao. Nhung mao dựng ngược mà khởi, trong miệng sói mặt lộ ra sâm sâm răng nanh, dường như muốn đem trước mắt một đầu tiểu hầu tử quật ngã. Một giây kế tiếp lang di chuyển, thân thể của hắn như một đạo như gió sông suy nghĩ hầu tử. Móng trước mặt sắc bén móng vuốt, phi thường có lực hướng về hầu tử chộp tới. Lang trên đầu há to miệng, phảng phất muốn đem hầu tử đè vào trên mặt đất. Am vào đó cắn một cái vào cổ của đối phương, lập tức toi mạng, tiểu hầu tử cũng không phải ngốc, đương nhiên vẫn tính là thông minh. Tại lang còn chưa đánh dưới lúc tới, đã nhảy một cái đến trên cây. Lâm Tiêu không muốn chọc phải những thú dữ này, vội vàng xoay người muốn đi vào núi rừng bên trong, tránh né những yêu thú này, bởi vì ở trước mặt của hắn, vốn là ôn thuận hầu tử. Đột nhiên cuồng bạo, thân thể bỗng nhiên biến lớn, trở nên giống như núi nhỏ, một quyền hướng về nhỏ như kiến cỏ sói xám đánh. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Lâm Tiêu dường như đã có mấy đời, những này khổng lồ yêu thú lợi hại, nhất định chính là khủng bố. Trên thân thể của bọn hắn mặt phẳng phất có một loại nào đó thần huy. Ngao ô, ngay tại Lâm Tiêu tính toán rời đi. Đột nhiên quay đầu nhìn liếc qua một chút, thấy được đẫm máu một màn, cự hộc con lại bị sói xám đánh ngã, liền ngay cả cánh tay đều đứt đoạn, phía trên cổ xuất hiện một đạo to lớn vết thương, thoạt nhìn không giống như là sói xám tạo nên, nhưng mà tại đây ngoại trừ sói xám sẽ không có thú dữ khác rồi. Lớn như vậy, hầu tử vậy mà vẫn bị sói xám giết chết. Giống như núi nhỏ thịt, hẳn đủ hắn ăn một tháng đi. Kế tiếp, Lâm Tiêu tuy rằng tốc độ vẫn rất nhanh, nhưng mà hắn so với trước cẩn thận rất nhiều, tránh né các loại các dạng yêu thú và hung thú kỳ dị, không muốn tại trên người của bọn họ lãng phí sức lực. Dưới đường đi đến, Lâm Tiêu nhìn thấy rất nhiều chưa từng nhìn thấy hung thú, cũng nhìn thấy rất nhiều đẫm máu hình ảnh. Hắn đã từng nhìn thấy một con voi to, bị một đầu lão hổ cho một miệng nuốt, có thể thấy miệng cọp có bao nhiêu lớn. Trường hợp như vậy quả thực bất khả tư nghị, đi tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, Lâm Tiêu nhìn thấy dưới đất có thật nhiều xương thú, cốt đầu cơ hồ toàn bộ đều là giòn nứt ra. Hiển nhiên tại bọn họ trước khi chết trải qua một trận đại chiến, đây mới đưa đến đầy đất bể xương. Có chút cốt đầu thể trạng to lớn, có chút càng là khủng bố dị thường, coi như là niên đại xa xưa, phía trên vẫn có khí tức kinh khủng, dẫn đến vùng này căn bản không thể nào có bình thường hung thú lui tới. Oanh, một giây kế tiếp, đến từ trong núi đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, thanh âm đinh tai nhức óc, phảng phất liền ở bên tai mình một dạng. Nhất thời trong núi bách thú nó tiếng, trong núi hoàn toàn đại loạn. Lâm Tiêu cũng cảm nhận được trong cơ thể của mình huyết khí sôi sục, phảng phất bị ý này cơ hội làm động tới trong thân thể bá khí. Nghĩ đến rồng ở trong truyền thuyết thở dài thanh âm cũng bất quá cũng như vậy thôi. Đây rít lên một tiếng tẫn nhiên để cho núi lớn giòn nứt ra, sụp đổ. So sánh trước lượng con cự xà còn muốn bá đạo, rất khó tưởng tượng đến rốt cuộc là loại thú dữ nào tạo nên. Lâm Tiêu càng đi sâu bên trong đi, hắn càng thấy được sợ hết hồn hết vía. Trong này phi thường thần bí, nhất định chính là hung thú hòn đảo. Nếu như nói bên ngoài có động vật biển tàn phá, kia trong núi liền có bá chủ nắm quyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.